đi vào trái tim em. Hạ Hành Quyên, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp lập tức im bặt, không ai lên tiếng. Cô Triệu xác nhận mọi người nhận đề, bắt đầu giảng bài. Chủ nhật, Quyền Cảnh Ân và Lục Diên dậy sớm, làm đề 2 tiếng, đoán giờ trung tâm mở cửa thì ra ngoài. Nắng rực rỡ mang theo hơi nóng, phố phường đầy khí nóng bức. Hai người nhanh chóng chui vào xe, cách ly cái nóng bên ngoài. Harry Winston ở Bắc Trì chỉ có 2 cửa hàng. Tài xế theo chỉ dẫn của Quyền Cảnh Ân đến cửa hàng trung tâm. Cửa lớn thiết kế tinh xảo mở ra, ánh đèn trong tiệm bao lấy họ. Ánh sáng vàng ấm nhảy múa trên kim cương lấp lánh, chói mắt. Lục Diên nắm chặt tay Quyền Cảnh Ân, cảm nhận được anh cũng căng thẳng. Cậu thầm cười, không phải lần đầu đến tiệm xa xỉ, sao lại căng thẳng hơn cả nhau. Chào quý khách, hai vị muốn chọn nhẫn kim cương. Nhân viên mặc đồng phục đen, nụ cười vừa đủ, tiến đến, giọng dịu dàng chuyên nghiệp. Vâng, nhờ chị giới thiệu vài mẫu kinh điển. Quyền Cảnh Ân đè căng thẳng, nói với nhân viên, mắt cô lóe tia hiểu ý, nghiêng người dẫn họ đến khu trưng bày. Mời bên này, các mẫu kinh điển của chúng tôi nổi tiếng với kỹ thuật tinh xảo và kim cương cao cấp. Mỗi viên đều mang ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu. Lục Diên thấy một viên 16 carat khá đẹp, nhưng Quyền Cảnh Ân luôn không hài lòng. Vậy đổi tiệm khác. Lục Diên cười, lên xe. Lục Diên hỏi anh không vừa ý chỗ nào. Quyền Cảnh Ân cầm tay cậu so, lầm bầm, hơi nhỏ, 16 carat không nhỏ, đủ dùng. Lục Diên ngồi sát anh. Hơn nữa, kim cương đắt mà mất giá. Quyền Cảnh Ân đã để tiền thù lao vào tài khoản chung, nên, đắt, mà Lục Diên nói là so với thù lao của anh. 5 carat hơn 4 triệu. 3 carat cũng 2 triệu. Quyền Cảnh Ân lướt điện thoại. 299 carat thế nào? Lục Diên cười đề nghị. Chưa đến 3 carat rẻ hơn nhiều. Không, phải 3 carat. Quyền Cảnh Ân rất kiên quyết. Lục Diên ngẩn ra, rồi cả hai nhìn nhau, bật cười. Quyền Cảnh Ân thả lỏng. Không ngờ có ngày chúng ta chê vài triệu là đắt. Ha ha, Lục Diên nói. Vì anh muốn dùng lương mình mua nhẫn, 18 tuổi kiếm cả 100 triệu, alpha của tôi lợi hại lắm. Quyền Cảnh Ân được vuốt lông, hừ nhẹ đắc ý. Họ đến vài quầy khác, nhưng về độ tinh khiết và các yếu tố, Harry Winston vẫn tốt nhất. Thế là Quyền Cảnh Ân đề nghị tuần sau đến cửa hàng Harry Winston ở Hồng Kông hoặc Macau xem. Lục Diên không quá ám ảnh với nhẫn, nhưng thấy Quyền Cảnh Ân hào hứng, cùng nhau nghiên cứu và chọn. Cậu cũng bắt đầu mong chờ. Khi chuẩn bị đến tiệm khác, họ gặp kẻ không mời. Một Omega bị Alpha mạnh tay đẩy, theo quán tính đập vào tủ kính bên cạnh. Đau đớn kêu lên, khóe miệng rỉ máu. Alpha cao ngạo nhìn xuống, như nhìn một con kiến. Thấy Alpha, Quyền Cảnh Ân như hóa đá, mắt dán chặt vào người đó, lòng dâng lên bạo ngược và sợ hãi không kìm được. Sau gáy đau nhói, nhắc anh những gì từng chịu vì người này. Alpha cảm nhận được, ngẩng đầu liếc về phía họ. Ngô Minh Phong, Quyền Cảnh Ân nghiến răng. Giây sau toàn bộ chú ý dồn vào Lục Diên. Sợ Ngô Minh Phong giữa đám đông làm gì cậu? Omega được Lục Diên đỡ đứng dậy. Có lẽ bị thương đâu đó. Hừ, mấy tiếng, Ngô Minh Phong cười lạnh. Đây không phải tiểu phế vật nhà Quyền sao? Cuối cùng dám về nước. Đám đông vây xem càng nhiều. Có người nhận ra Quyền Cảnh Ân. Xì xào to nhỏ, Quyền Cảnh Ân đè khó chịu, không đáp lời, quay nhìn Lục Diên, cậu ấy ổn không? Được Lục Diên trả lời, anh mới nhìn Ngô Minh Phong. Tôi không nghĩ anh công khai làm tổn thương Omega mà thoát được danh phế vật. Ngô Minh Phong cười lạnh, giật mạnh tay Omega từ Lục Diên. Không kiêng dè, nó không biết xấu hổ. Leo lên giường tôi còn đòi nhẫn kim cương. mày xứng sao? Nói xong, hắn xé áo sơ mi trắng của Omega, để lộ dấu xanh tím trên người, tuyến thể sưng đỏ phô ra trước đám đông. A, Omega nước mắt tuôn rơi, luống cuống ôm mảnh áo, cuộn người che cơ thể. Anh làm gì? Quyền Cảnh Ân không thể tin trên đời có kẻ vô liêm sỉ thế. Chuyện nhà tôi, liên quan gì cậu? Hà Chữ bước ra từ đám đông, mắt lạnh lùng nhìn Quyền Cảnh Ân. Lục Diên mua áo khoác từ quầy bên, khoác cho Omega, rồi lạnh lùng nhìn hai cha con. Tiểu Chữ, dù sao nó cũng là trưởng bối. Ngô Minh Phong nhẹ nhàng nói, bước đến trước Omega, vỗ nhẹ mặt cậu, muốn kim cương chứ gì, mua cho mày đá Zaire cần 3 cara, nhìn giống kim cương, lại rẻ. Omega gác mày đúng là phá ra. Mắt Omega mất hết thần thái, tê dại đi theo Ngô Minh Phong rời trung tâm. Hắn, sao hắn quá đáng thế? Quyền Cảnh Ân lần nữa bị làm mới nhận thức. Đá Zaire cần là cái gì? Rõ ràng là lừa người. Hắn định dùng đá Zaire cần tổng hợp giả kim cương để đánh lừa. Vài trăm ngàn tệ, muốn đổi lấy cả đời quý giá của Omega sao? Lục Diên vỗ lưng anh, rồi đưa một vật nhỏ cho Quyền Cảnh Ân xem. Quyền Cảnh Ân tròn mắt khó tin. Một tháng sau, Ngô Minh Phong bị bắt vì tội cưỡng hy, ép nhiều Omega và cố ý gây thương tích. Bằng chứng xác thực, đang chờ phán quyết. Khi Giản Nguyên Địch dẫn người xông vào nhà Hà, Ngô Minh Phong vừa rời khỏi người Omega, thấy Giản Nguyên Địch và người khác, hắn tát Omega một cái. Thẩm Chiêu Hách, đồ đê tiện. Omega chẳng màng, kéo chăn che người, cười thoải mái, nghe thế phun nước bọt vào mặt Ngô Minh Phong. Mẹ mày Thẩm Chiêu Hách, rời khỏi đám ngu chỉ mong alpha nhà Thẩm và thứ xúc sinh như mày. Tao chỉ sống tốt hơn mỗi ngày. Còn nữa, sau này tao tên Thẩm Đỗ. Nói xong, cậu lấy viên đá Zaire cần tổng hợp 1 cara từ tủ đầu giường ném vào mặt Ngô Minh Phong. Cầm cục đá rẻ tiền của mày xuống địa ngục đi. Đồ ngu, Giản Nguyên Địch áp giải người đi. Thẩm Độ hít sâu, chậm rãi xuống giường. Lần đầu mở cửa sổ sau thời gian dài. Nắng ấm chiếu lên người Omega, phủ một lớp ánh sáng không thật. Vài ngày sau, Thẩm Độ chặn Lục Diên ở cổng trường. Nhóc. Lục Diên khựng bước, ngẩng nhìn cậu, tôi bị thằng ngu đó giam lâu quá, sắp xếp việc làm cho tôi đi. Lục Diên từng liên lạc riêng, xin chứng cứ tội Ngô Minh Phong, hứa sẽ giúp Thẩm Độ một việc nếu cậu muốn. Lục Diên từng chuẩn bị tinh thần nuôi Thẩm Độ cả đời, nên khi nghe cậu muốn công việc, hơi bất ngờ. Thẩm Độ cười khẩy, tôi là đàn anh của cậu. Thậm chí là sinh viên xuất sắc Đại học Kinh Hoa. Đừng coi thường tôi, Quyền Cảnh Ân bất ngờ nói. Có hứng làm quản lý không? Hừ, nghe vui đấy. Quyền Cảnh Ân lập tức gọi mẹ Quyền, nhờ bà dẫn dắt người. Quyền Chi Ý rất hào phóng với ân nhân giúp con trai báo thù, thậm chí hỏi Thẩm Độ có muốn cổ phần, làm cậu hoảng hồn. Quyền Cảnh Ân và Lục Diên tranh thủ bay khắp nơi chọn nhẫn. Cuối cùng ở California tìm được mẫu cả hai thích. Giá thù lao của Quyền Cảnh Ân chịu được 3.16 cara, quy ra 2.100.000. Đêm như gấm, sao lấp lánh, ánh trăng như nước, phủ thành phố một lớp mộng ảo. Cổng cảnh yến viên, bóng bay rực rỡ bay lên trời. Dải lụa bạc buộc dưới lắc lư trong gió hè, theo lối đi dải cánh hoa hồng. Hai bên treo tranh từ lúc quen đến yêu nhau, nét vẽ từ trẻ con đến điêu luyện. Dưới ánh đèn vàng ấm, những hình ảnh này đặc biệt cảm động. Nhiều người nhận ra đây là bút tích của Levi, mà Levi chính là thiếu gia nhà Lục. Lục Diên, giữa sân biệt thự, luống hoa hình trái tim nổi bật, đầy hoa hồng đỏ rực, hương hoa ngập tràn. Giữa luống hoa, ánh đèn ghép thành Marry Me, Quyền Cảnh Ân đứng trước luống hoa, căng thẳng chỉnh cà vạt, tay kia nắm chặt chiếc nhẫn anh và Lục Diên chọn kỹ. Xa xa, Lục Diên mặc vest trắng. Khi Lục Diên bước đến, mọi thứ xung quanh mờ đi. Trong mắt họ chỉ có nhau. Quyền Cảnh Ân hít sâu, chậm rãi quỳ một gối, dịu dàng nhìn Lục Diên, giọng run vì căng thẳng. Tôi biết nhiều người không tin yêu từ cái nhìn đầu tiên, càng không tin trẻ con có tình cảm ấy. Nhưng người lớn kể, ngày cậu ra đời, tôi cười vui nhất. Tên đầu tiên tôi gọi là Diên Diên. Sau khi biết đi, việc đầu tiên là đẩy xe tập đi đến nhà cậu. 3 tuổi, biết tôi sẽ thành Alpha, còn cậu là Omega. Tôi đã muốn cưới Omega xinh đẹp trước mặt về nhà. Ý nghĩ ấy kéo dài đến giờ. Chúng ta sẽ có nhiều ngày mai, nhiều chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, nhiều bữa ăn mỗi ngày, vô số cái ôm hôn. Cuộc sống lý tưởng cần đam mê và rung động, mà cậu là lý tưởng của tôi. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Vậy, Lục Diên, cậu có muốn cưới tôi không? Có muốn cùng tôi đi hết hành trình tiếp theo không? Lục Diên mắt lấp lánh nước, gật đầu mạnh, giọng nhẹ nhưng đanh thép. Mỗi tiếng đập vào tim Quyền Cảnh Ân. Tôi đồng ý, giữa tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt liệt. Lục Diên lấy hộp nhỏ từ ngực, mở trước mặt anh. Trong hộp là chiếc nhẫn đôi. Quyền Cảnh Ân vô thức nhìn nhẫn trong tay mình. Lục Diên giải thích, lúc anh mua nhẫn này, tôi lén hỏi nhân viên có nhẫn đôi phù hợp không. Cảnh Ân, chúng ta sẽ mãi bên nhau, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh. Quyền Cảnh Ân gật mạnh, bước tới ôm chặt Lục Diên. Lễ cầu hôn kết thúc, đến phần tiệc của họ. Lần này chỉ mời bạn cùng lứa ở Thanh Trú Loan. Mọi người chơi đùa ầm ĩ, đến nửa đêm mới về. Học sinh lớp 12 hôm sau đi học với quầng thâm mắt nửa sống nửa chết. Tối đó, Quyền Cảnh Ân và Lục Diên đến cơ quan đăng ký bất động sản, ghi tên cả hai lên sổ đỏ Cảnh Yến Viên. Một kỳ nghỉ khác, họ đến công chứng, chia nửa tài sản cho nhau. Nhanh thật, hai đứa chúng nó. Đình tự nhìn Quyền Cảnh Ân ngủ gục trên bàn, cảm thán, đồng sướng nhiên nghi hoặc nhìn anh ta. Nói như thể không có bàn tay cậu nhúng vào. Bao giờ cậu định cho họ biết toàn bộ sự thật? Ít nhất đợi giải quyết hết mấy yếu tố không chắc chắn đã. Đình tự duỗi người, chuông báo vang, anh về lớp 1, Lục Diên dừng làm bài, lấy sách tiết sau đặt lên bàn, khẽ xoa tay Quyền Cảnh Ân, gọi anh dậy. Quyền Cảnh Ân lẩm bẩm, sao bắt trước mẹ tôi, cách mẹ Quyền gọi người dậy dịu dàng mà. Lục Diên cười, hiện tại, ngày thường Lục Diên ở ký túc, Quyền Cảnh Ân về nhà, cuối tuần cùng ở Cảnh Yến Viên. Quyền chi ý cuối cùng bùng nổ vì con trai tuần nào cũng lén thu dọn đồ mang đi. Quyền Cảnh Ân, con có nghĩ ở chung ảnh hưởng gì đến Omega không? Con nghĩ cho tương lai của cậu ấy chút đi. Diên Diên quá ngoan, quá dịu dàng, quá thích con, quá nuông chiều con. Mẹ, ngoài hôn môi và thỉnh thoảng đánh dấu tạm thời, tụi con chưa làm gì hết. Quyền Cảnh Ân nói, tụi con muốn giữ lần đầu quan trọng nhất cho đêm tân hôn. Quyền Cảnh Ân khó khăn giải thích, thậm chí đưa vết tiêm thuốc ức chế mới trên tay cho mẹ xem. Mới được tha, lúc đi còn nghe mẹ làm nũng. Chồng, anh xem con trai chúng ta kìa, lớn rồi, ghệ nó, tối nay em muốn ăn sườn chua ngọt. Được, anh làm. Anh quay người đóng sầm cửa. Anh mang hành lý nhỏ đến Cảnh Yến Viên, sắp xếp quần áo và đồ dùng vào tủ, mở cửa sổ thông gió. Vô tình liếc cửa sổ đối diện, thấy Đình tự cười chào anh. Quyền Cảnh Ân, trời ơi, hình như thấy ma. Đình tự tốt nghiệp đại học mới dọn đến cạnh Cảnh Yến Viên, giờ sao đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó. Quyền Cảnh Ân lạnh toát, hoảng hốt chạy ra cửa biệt thự, đụng phải Lục Diên mới dừng lại. Xảy ra gì? Lục Diên lo lắng hỏi. Quyền Cảnh Ân nhìn kỹ Lục Diên, xác định vẫn là Lục Diên 18 tuổi lớp 12. Mới thở phào, tôi vừa thấy Đình tự dọn đến nhà bên, tưởng đã trở về, Nói đến đây, Quyền Cảnh Ân ngừng lại. Tôi, hình như vẫn luôn trong mơ của cậu. Giờ chúng ta cũng yêu nhau. Tôi có phải nên trở về không? Lục Diên bị lời anh làm giật mình. Im lặng, không nói được lời an ủi nào. Nhưng Quyền Cảnh Ân không còn là anh trước đây. Đặt hành lý của Lục Diên ở sảnh. Kéo cậu sang nhà bên. Lo lắng cái gì? Hỏi thẳng Đình Tự cho rõ. Đình Tự mặt đơ. Về cái gì? Còn việc chưa giải quyết. Dòng thời gian cũng chưa xong. Ồ, gặp sau. Quyền Cảnh Ân yên tâm. Kéo Lục Diên về nhà. Đình Tự bật cười. Đúng là thần kinh. Hai người ngồi ở thư phòng làm bài tập xong. Quyền Cảnh Ân duỗi người. Chuẩn bị xuống làm cơm tối. Lúc này, mùi bạc hà nhàn nhạt của tố tin tức lùa vào mũi. Như đang câu dẫn, lông mày Quyền Cảnh Ân giật nhẹ. Má Lục Diên đỏ bất thường. Hơi thở gấp và rối. Mỗi lần thở ra mang theo âm run khó chịu. Đôi mắt sáng giờ phủ sương mù. Ánh nhìn mơ màng. Lý trí dần bị bản năng lấn át. Cơ thể tỏa ra tố tin tức ngọt nhẹ. Mang hơi thở không thể kháng cự. Lan khắp không gian. Quyền Cảnh Ân cũng cảm nhận được tố tin tức tràn ngập. Vô thức quay về phòng ngủ chính tìm thuốc ức chế. Cảnh Ân, Lục Diên run nhẹ. Gần như cầu xin nắm tay áo anh. Chúng ta trưởng thành rồi. Cảnh Ân, lông mi Quyền Cảnh Ân run. Nhìn Omega mềm như nước. Cố nghĩ chuyện khác để phân tâm. Cảnh Ân, xin cậu. Giọng Lục Diên gần như cầu khẩn. Không alpha nào chịu nổi. Quyền Cảnh Ân nhắm mắt. Nhớ trong túi có một lọ. Vội lấy ra. Nhanh chuẩn xác tiêm vào tay Lục Diên. A, Lục Diên bất mãn kêu. Quyền Cảnh Ân, anh ngẩn ra. Hình như là lần đầu Diên Diên gọi cả họ tên. Hơi thở anh cũng không ổn. Vẫn ghé hôn môi Lục Diên. An ủi Omega bất mãn. Ngoan, lần đầu quan trọng giữ đến đêm tân hôn. Giờ cậu còn nhỏ, chạm cậu, Lục Diên không muốn nghe. Lật người đè anh xuống, đuôi mắt ửng hồng, giọng mê hoặc. Vậy, Cảnh Ân cho tôi lần đầu được không? Quyền Cảnh Ân sững sờ. May là tuần này nghỉ hai ngày. Quyền Cảnh Ân tỉnh dậy sáng thứ bảy. Ngồi dậy nhưng đau nhức dưới thân làm anh giật mình. Nhớ lại đêm qua không kìm được. Mặt anh đỏ bừng. Lục Diên cọ vào anh. Ôm mặt hơn. Quyền Cảnh Ân cứng người. Không biết để tay đâu. Dù đêm qua toàn Lục Diên làm anh. Nhưng vì kỳ phát tì. En của Diên Diên. Ngón tay anh vẫn giúp Omega một chút. Quyền Cảnh Ân nhắm mắt. Định tạm quên đi. Nhưng người bên không cho cơ hội. Mang giọng ngái ngủ cười khẽ bên tai. Đừng ngại, Cảnh Ân, Quyền Cảnh Ân, Lục Diên như không biết tâm trạng anh. Tự nói, Cảnh Ân là của tôi, mà cũng không phải lần đầu. Quyền Cảnh Ân hạ giọng, sao không tính lần đầu? Ngoài ký ức là ngoài ký ức, trong ký ức là trong ký ức. Lục Diên chậm rãi mở mắt, hôn nhẹ khóe môi anh, rồi lại đè lên. Thả tố tin tức câu dẫn alpha, tay kia với tới tủ đầu giường. Cậu chỉ là Omega đúng không? Không được kỳ thị giới tính nhé. Hai ngày này khiến Quyền Cảnh Ân nghi ngờ nhân sinh. Không phải anh không chịu nổi, mà, nói sao nhỉ, Lục Diên là Omega mà sức bền quá mạnh. Hơn nữa, Omega này còn vừa tiêm thuốc ức chế kỳ phát tì, NS. Vừa làm anh, ngày đầu đi học, Quyền Cảnh Ân bị chuyện này chiếm hết tâm trí. Chẳng nghe được gì. Cuối cùng, cô triệu điểm tên trả lời câu hỏi. Mới kéo anh về chút. Lục Diên đã kiềm chế. Vấn đề phân hóa của Quyền Cảnh Ân chưa có kết luận. Lần trước cắn mạnh đã khiến cậu hối hận một thời gian. Nên hôm đó, Lục Diên cũng chẳng nghe bài. Chuông tan học vang. Quyền Cảnh Ân điều chỉnh tư thế thoải mái tựa vào lòng Lục Diên. An ủi cọ cọ, ánh mắt Lục Diên rơi xuống. Đừng lo, còn 5 năm nữa. Tệ nhất, nếu thật sự muốn con, chúng ta thử ống nghiệm. Không được thì nhận con nuôi. như hai bố đình tự. Quyền Cảnh Ân an ủi, Quyền Cảnh Ân chỉ muốn có con với Lục Diên, nói là ám ảnh với con, chẳng bằng nói là với Lục Diên. Chỉ cần có Lục Diên, có con hay không cũng không sao, con là nhận nuôi hay thừa kế cũng chẳng quan trọng. Trên bảng, đồng hồ đếm ngược kỳ thi đại học giảm từng ngày. Thời gian trôi nhanh, học sinh lớp 12 gần như ngày nào cũng học và làm bài. Lục Diên và Quyền Cảnh Ân giảm hẹn hò, nghỉ lễ chỉ ở Cảnh Yến Viên. Hai thú vui duy nhất là xem Lục Diên vẽ và xem phim Quyền Cảnh Ân đóng. Thậm chí để không nghiện phim, họ nhờ Thẩm Độ làm thêm. Cắt đoạn diễn của Quyền Cảnh Ân thành hợp tập, tiện cho họ xem, nhìn biểu tượng, mờ ám. Thẩm Độ gửi, mặt Quyền Cảnh Ân đỏ rực, tai và cổ cũng không thoát. Trong nhịp điệu bình lặng mà căng thẳng, cuối cùng đến kỳ nghỉ cuối cùng của Ascended System, của sự nghiệp trung học. Kỳ nghỉ Tết kéo dài một tuần, đêm giao thừa. Cả đại gia đình quây quần, bọn trẻ ồn ào, các bậc trưởng bối chuẩn bị bữa tối năm mới. Đêm đó, Lục Diên mơ thấy Hạc Am và Thính Hàn. Đã lâu không gặp, các người hại chết sư tôn ta, đều đáng chết. Hạc Am mắt đỏ ngầu, mặt méo mó vì giận dữ, trán nổi gân xanh, cơ thể run rẩy, kiếm trong tay nắm chặt, khớp tay trắng bệch vì siết mạnh. Cách chương.